Cùng xã, nắm tay em đi anh. Chương 37, hãm hại 1. Góc truyện audio.com. Ngước nhìn tòa cao ốc như được trải một tầng sương sớm đặc biệt xinh tươi trong nắng vàng rực rỡ. Tôi cong môi mỉm cười. Có một chút hưng phấn giống như học sinh sau một kỳ nghỉ hè trở lại tụ trường gặp gỡ bạn bè và thầy cô vậy. Không khỏi chấm nước mắt cảm thán. Ôi cái tâm trạng phấn khích này làm tôi chỉ muốn hét toáng lên. Mà ơi, con rốt cuộc cũng được xuất viện rồi. Su, cách chương.